5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cùng cưỡi một rắn. Khóa khóa, Từ Đạo, Quách lão sư, hai người tại vậy nói gì thì thầm đâu? Hà Quý mới vừa rửa mặt xong ra hồ nghi hỏi, sau đó nhìn chung quanh một chút, thần thần cùng đa đa đâu? Quách Đức Cương chỉ sau phòng. Hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay đi xem tiểu mãng. Quách lão sư ngươi tâm tình không tốt. Quách Đức Cương, ngoặc kép, có phải hay không bởi vì muốn rời khỏi cây nấm phòng rất không bỏ a? Không, làm cây nấm phòng khách nhân chuỗi thức ăn đấy. Ta cảm thấy ta rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Từ đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Ai nha, tiểu cồn cồn, đâu có. Đang ở đâu? Dì thổi phù một tiếng, hướng Từ Trinh nháy nháy mắt, đi bãi xuống bát đũa. Chỗ nào đâu? Không phải nói rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Đúng vậy a, cái kia còn nhìn cái gì tiểu cồn cồn. Đi thôi, ta cùng ngươi thu dọn hành lý. Từ Trinh ngươi lại được ta. Dì tiếng cười rốt cục truyền tới. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Quách lão sư vì cái gì ngươi có thể đơn thuần như vậy đâu? Ta, Quách Đức Cương lúc này thật muốn tự bế. Từ Trinh tiểu tử này quá gà cực kỳ. Không, ta, thông minh tuyệt đỉnh. Từ Trinh đang khi nói chuyện còn vỗ vỗ tự mình đầu chọc. Phát trực tiếp ở giữa lập tức phun cười một mảnh. Mà cây nấm phòng hậu phương. Thần thần dắt đa đa tay nhỏ đi tới cửa động. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí hô hào. Tiểu mãng, thần thần mang đa đa tỉ tỉ tới thăm ngươi á. Tê tê, trong sơn động truyền đến tiểu mãng nôn lưỡi rắn thanh âm. Hoàng đa đa bản năng kéo căng tô thần tay. Thần thần, ta có chút sợ hãi. Chớ sợ, đa đa tỉ tỉ, tiểu mãng cũng ngoan nha. Thế nhưng là nó có thể hay không giao nhân a? Sẽ không, tô thần kéo lấy hoàng đa đa tay đi vào bên trong. Đa đa tỉ tỉ, đợi lát nữa ta nhường tiểu mãng trở đi ngươi đi có được hay không? Trời cũng vui, a. Còn là từ bỏ a. Hoàng lôi đồ ăn người không sai biệt lắm. Cây nấm phòng hôm nay một vị khác khách nhân mới san san tới chậm. Có ai không? Hoa, thơm quá a. Hà Quýnh cùng Bành Bằng mới vừa dọn xong bát đũa, bận bịu đi đến cửa sân nhìn xuống. Ha ha, vương lão sư tốt. Bành Bằng cung cung kính kính hô một tiếng. Hà lão sư nha, các ngươi viện này không tệ a. Sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở, người tới nhẹ nhàng, chỉ nhắc tới một cái tay cầm túi, một thân nhàn nhã đen trắng trang phục. Mang theo một bộ kính mắt, đại khái là đi đường nóng nhường kính mắt trên nhiều linh khí. Giờ phút này hắn đi vào cửa sân vội vàng đem kính mắt lấy xuống lau. Lại đeo lên lúc ánh mắt hắn chừng một cái, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Nếu không phải Bành Bằng tay mắt lanh lẹ, sợ không phải muốn trực tiếp theo trên thềm đá cắm xuống đi. Vương lão sư thế nào? Bành Bằng hiếu kỳ hỏi. Rắn, Hà Quýnh quay đầu, cũng ngây ngẩn cả người. Ông trời ơi, nhanh, mau tránh bắt đầu. A, cái này rắn phía trên làm sao còn có hai đứa bé. Người tới triệt để ngây dại. Ha ha ha, ba ba, hoàng đa đa hướng phía dưới trang cuộn hoàng lôi vui vẻ kêu. Trở lại vừa rồi, hoàng đa đa trong sơn động cái sợ hãi một hồi. Bởi vì có hoàng lôi trước đó làm nền, nàng đối với tiểu mãng kỳ thật hiếu kỳ cùng e ngại một nửa. Nhưng khi sờ lên kia lạnh buốt nhưng lại mang theo một tia ôn nhuận ra rắn lúc, nàng e ngại đột nhiên biến mất, tiểu mãng hoàn toàn chính xác đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn. Thần thần thỉnh cầu nhường hoàng đa đa cũng thừa một thừa lúc. Nó đuôi rắn lập tức liền đem hai người cuốn lên đặt ở trên cổ. Sau đó thẳng lên đầu chui ra sơn động. Hoàng Lôi ngạc nhiên quay đầu, liền phát hiện tự mình bảo bối nữ nhi chính cưỡi tại Tiểu Mãng đỉnh đầu. Trước mặt của nàng, Thần Thần Chính vui vẻ cười, ánh mắt cong cong, hắn choáng váng, "Đa Đa, ngươi làm sao? Tiểu Mãng có thể còng động các ngươi hai?" "A, đúng a, vì cái gì nhóm chúng ta trước đó cũng không biết rõ." Cúc Tịnh Di hâm mộ nhìn chằm chằm Hoàng Đa Đa xem. Nhỏ giọng thầm thì, "Ta cũng rất muốn thử một chút a." Trương Tiểu Phong đi theo gật đầu. Cảm giác liền xem như ở phía trên chụp tấm hình chiếu cũng cực giỏi a. Mà phát trực tiếp ở giữa, người xem đã điên cuồng. A a a, cùng cưỡi một rắn Tiểu Mãng chứng nhận, CP khóa khóa. Đóng chặt cửa xe, tất cả mọi người không cho phép xuống xe. Đa Đa nàng dâu mẹ nhận, hình tượng này tốt duy mỹ. Screenshot, screenshot, ông trời của ta. Tiểu Mãng như thế lớn lực khí sao? Ta cũng rất muốn ngồi một chút. Tô Thần ngồi tại Tiểu Mãng đỉnh đầu nãi thanh nãi khi nói. Đúng thế Hoàng bá bá. Tiểu Mãng thật là lợi hại. Giống như là vì nghiệm chứng lời hắn nói. Tiểu Mãng còn mang theo hai người trong sân lượn quanh một vòng. Quả thực tiện sát từ Trinh Vương bảo bảo bọn người. Cúc Tịnh Di đã bắt đầu cạc cạc cạc. Hà Quýnh có lẽ lâu mới tỉnh táo lại, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Bất quá trước tiên hắn vẫn là quan tâm khách nhân, cười nói, "Vương lão sư, kia là Tiểu Mãng, là chúng ta tốt bằng hữu, sẽ không giao nhân, nó rất đáng yêu đúng hay không?" Quách Đức Cương từ khi khách nhân sau khi đi vào liền nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Giờ phút này nhìn hắn hai chân như nhũn ra phát run. Không khỏi tiến đến Từ Trinh bên người. "Từ Trinh a, ta ngày hôm qua không có như thế ra mô hình a." "Có a, cái này sao có thể? Chẳng lẽ người đã quên sao?" "Cái gì? Ngày hôm qua ta báo động trước toàn thể screenshot chuẩn bị." "A, cho nên đại khái hiện tại tất cả đều là ngươi vẻ mặt sợ hãi bao hết đi." "Từ Trinh, đưa, ta muốn chết ngươi." Từ Trinh vội vàng hướng Vương Bảo Bảo sau lưng tránh, đưa tiễn đưa, "Quách lão sư, quân tử động khẩu không động thủ a. Hôm nay ta liền không làm quân tử, ta coi như tiểu nhân còn có thể cưỡi Tiểu Mãng đâu." Bành Bằng nâng trán, bọn này tiền bối làm sao so với mình còn ngây thơ. Hoàng Lôi ánh mắt từ ái theo Tiểu Mãng lượn quanh một vòng. Rốt cục phát hiện đứng tại cửa sân khách mới, bận bịu phất phất tay, "Vương lão sư, nguyên lai điểm tương xương sườn chính là ngươi a." Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng vội vàng nhìn lại, "A, tốt quen mặt nha." Trương Tiểu Phong trầm thấp nói một tiếng, giống như gần nhất rất nóng phim truyền hình bên trong vai phụ. "A đúng, Vương mới Tùng lão sư." Tiểu Cúc điểm một cái đầu nhỏ đem danh tự chuẩn xác báo ra. "A, Vương lão sư diễn qua thật nhiều quân lữ đề tài phim truyền hình. Là già phim xương." Trương Tiểu Phong cũng coi như nhớ tới. Sau đó sợ hãi mà cười cười. "Nhóm chúng ta lúc rảnh rỗi có thể cùng Vương lão sư lĩnh giáo một cái diễn kỹ." "Ừm ân, ta cảm thấy ta diễn kỹ còn dừng lại tại mặt ngoài. Đoán chừng chỉ có thể diễn thần tượng phim." Tiểu bá vòi phun, "Ta phải tăng lên chính ta." "Thế nhưng là tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ quốc dân độ rất cao a. Tứ đại cổ trang tiểu hoa đâu?" "Ai nha, vậy cũng là bọn hắn lung tung bình luận rồi. Không đếm, ta cảm thấy vẫn là đến lắng đọng. Tiểu Phong ta còn phải theo ngươi học tập đâu." Trương Tiểu Phong bận bịu khoát khoát tay. Hoàng Lôi hiếu kỳ, "Hai người nói cái gì thì thầm đâu? Tranh thủ thời gian cùng Vương lão sư chào hỏi a." Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bận bịu đi qua, chỉnh tề nhất trí hô hào, "Vương lão sư tốt, Vương lão sư không, Vương lão sư run chân, Vương mới lòng nguyên vẹn không có già phim xương tự giác." Ngược lại nhìn như một cái giải trí trung niên nhân,